Truy tìm hạnh phúc, chương 6, góc truyện audio.com. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó khó chịu. Mắt cậu bị so le trong à, nó bực bội hỏi hắn. Hắn muốn té ngửa, mắt hắn đẹp hai mí rõ ràng lại thêm màu xanh thẳm sâu trong mắt biết bao nhiêu nàng đỗ vì đôi mắt này vậy mà nó lại nói hắn bị so le trong hắn ngượng quá. Nên không trả lời nó, vội úp mặt luôn xuống bàn và ngủ. Nó thấy biểu hiện của hắn đột nhiên trên môi nở một nụ cười hiếm hoi và nghĩ hắn cũng dễ thương ấy chứ. Đột nhiên nó lấy tay gõ mạnh vào đầu mình điên rồi. Điên rồi, tự nhiên khen thằng 3D ấy dễ thương. Rồi nó cũng úp mặt xuống bàn ngủ. Ren dê dê dê, ren dê dê dê, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi sau 3 tiết ngủ. Thái Nhi thấy vậy quay xuống bàn nó. Ê sâu ngủ không đói à, đi ăn đi. Nó nghe tiếng gọi thì ngồi dậy. Sau thời gian 3 tiết học bụng cũng đói nên nó quyết định theo Thái Nhi xuống căn tin. Theo Thái Nhi còn có hai người hắn và Phong nữa. Bọn họ vừa bước vào căn tin đã nghe đầy tiếng la hét của lũ hám trai. Anh Thiên kìa đẹp trai quá. Anh Phong, anh Thiên ơi em yêu hai anh, Nhi ơi làm bạn gái tớ nhé. Cô ta là ai mà lại đi cùng tư quái vậy? Rất nhiều lời bàn tán nhưng những tình huống này tụi nó đã chai sạn rồi nên chả quan tâm. Bốn người chọn cho mình một chiếc bàn trong cùng gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài sân. Sau khi tìm được chỗ ăn cả tụi hắn gây lại hỏi tụi nó. Hai người ăn gì tụi tôi đi lấy? Một sầu đơ, một bịch nác, một cơm chiên, nó lên tiếng nhưng mắt đang gõ ra ngoài cửa kính. Cho Ni một cơm chiên, hai bịch nác, một hồng trà sữa nhé. Ni vừa làm mặt cún con, cặp mắt long lanh nói. Vậy là bọn hắn phải làm ô xin di động cho hai đứa nó. Hắn tiến lại bàn đưa cho nó những thứ nó vừa kêu. Của cô nè, ngủ cũng nhiều ăn cũng nhiều. Tôi không hiểu cô thuộc cái gì. Hắn vừa đưa vừa trêu chọc nó. Kệ tôi liên quan gì đến kinh tế nhà anh. Thì không liên quan, của em nè, em yêu. Phong vừa đưa cho Ni vừa nói với ánh mắt đầy ấm áp. Vâng em cảm ơn, rồi Ni mi vào má Phong một cái làm Phong đỏ cả mặt. Bốn đứa tuy mạnh ai nấy ăn của người đó và luôn bị Ni tra tấn lỗ tai nhưng đôi khi lại xuất hiện mấy câu châm chọc. Nói móc của nó và hắn. Đang ăn uống vui vẻ bỗng căn tin xuất hiện những tiếng la hét rầm rộ còn ghê hơn khi bọn hắn xuất hiện. Bước vào là một chàng trai cực đẹp với khuôn mặt hết sức baby làn da búng da sữa. Đẹp như tượng, một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mái tóc ngắn màu tím pha chút hồng để tóc hai mái thao kiểu Hàn Quốc cộng thêm chiếc khuyên tai hình thánh giá. Chiếc áo sơ mi trắng thắt thêm cà vạt và chiếc áo vest xanh đen đồng phục của trường đi cùng là chiếc quần âu xanh đen và đôi giày bata trắng đi vào. Ôi Han kìa lâu quá mới được gặp. Han ơi em là fan của anh đấy. Anh đẹp trai quá đi Han ơi. SS la hết rầm rộ. Vân, Vân và Mây Mây, bọn hắn chỉ biết thở dài. Thằng bạn hắn là vậy từ khi lên 8 nó đi đâu cũng ồn ào và náo nhiệt đến đó. Phong thấy Han đến liền đứng dậy vẫy vẫy tay. Ý kêu Han lại, Han thấy vậy nở một nụ cười rồi bước lại bàn tụi nó. Phong nhanh miệng giới thiệu. Đây là Đông Phương Khánh Lộc, cứ gọi cậu ấy là Han, là nghệ sĩ nổi tiếng đấy nhá. Nó vẫn ngồi cấm đầu mà ăn Phong thấy vậy chỉ vào nó giới thiệu giúp luôn. Đây là Lâm Y Thần, bạn thân của Ni mới từ nước ngoài về, chắc sống lâu ở nước ngoài nên ngôn ngữ Việt có đôi cái không hiểu. Phong vừa nói vừa trêu chọc nó, lúc này nó đã ăn xong và ngước lên nhìn Phong với ánh mắt hết sức yêu thương. Han thấy vậy liền chìa tay ra làm quen, cứ gọi mình là Han, rất vui được biết bạn, nó chỉ gật đầu mà phất đi cánh tay Han đang muốn bắt tay với nó. Han ngượng quá chỉ biết đưa tay lên gãy đầu và ngồi vào cái ghế gần đó. Bây giờ hắn mới lên tiếng, bị ế rồi hay sao mà thông thả đến trường vật, Han đá cho hắn một cái rồi nói. Cái thằng này mày muốn bạn mày húp cháo hay sao mà chú tao ế, tại hôm nay không có lịch diễn nên tao đến lớp thôi. Tao cũng nghĩ nhiều rồi. Chắc nay lũ lụt, sóng thần luôn quá, giọng Ni trêu chọc kèm theo một chút mỉa mai. Phong thấy vậy liền hùa theo. Đúng rồi, chắc sống không nổi con chắc này Mark. Han bị một tràn trêu chọc của ba người liền tỏ ra vẻ tức giận. Các người được lắm, Han chưa nói hết câu thì những tiếng hét lại vang như có lũ đến nơi. Có lũ đến thiệt hà ta? Chấm, Thái Nhi ngây ngơ như nai vàng lên tiếc. Các SS nữ lại hò hét lên. SS1, hội trưởng kìa, đẹp trai quá. SS2, ôi hâm mộ anh quá. SS3, ôi vị thần của lòng em. Bây giờ bọn nó mới gây lại xem là ai. Xuất hiện trước mặt nó là một chàng trai đẹp không kém gì ba người bọn hắn. Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh đôi mắt thạch anh tím làm tôn lên sức hút tuyệt vời. Tóc dài đến ngang vai được xòa tự nhiên. Mặc dù là nam nhưng khuôn mặt và cách để tóc dài không khác gì nữ. Nếu không tính bộ đồng phục lúc này thì trông anh như một vị thần bước ra từ những bộ phim cổ trang. Cách chương.